Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, người cũng xứng gọi Nigun. Chỉ lệnh mới, ai đại nhân nói cái gì? Sẽ không phải là muốn trách phạt ta đi. Mare, ngươi đi cùng ai đại nhân nói, để hắn thư thả ta một đoạn thời gian, ta tuyệt đối có thể bắt lấy Nigun. Aura tay trái gãi gãi xóa tung màu vàng tóc ngắn, một bộ dáng vẻ khổ não. Tay phải vươn ra, bóp lấy Mare nhọn lỗ tai. Lại nói ngươi tại sao muốn hướng ai đại nhân thông báo a? Ngươi đây là đối với tỷ tỷ năng lực có chất nghi sao? Tỷ, tỷ tỷ, buông tay, đau quá a! Mare lên tiếng kinh hô, khóe mắt lóe ra nước mắt, yếu ớt giải thích. Là ai đại nhân nói, nhìn thấy Nigun nhất định phải bẩm báo hắn. Tốt a, cái kia ai đại nhân nói cái gì? Aura buông tay ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Michiray nằm dạp trên mặt đất, một mực nghe hai người nói chuyện. Nghe đến đó, ánh mắt hơi sáng lên, dựng lên lỗ tai. Cái tin tức này với ta mà nói rất trọng yếu. Biết được IOO Gao làm cái gì, đem quyết định ta tiếp xuống hành động. Liên quan tới cái này, Mare vừa muốn nói, nhìn một chút ngã sấp trên đất Michiray, một mặt bình tĩnh nắm lấy đầu gỗ quải trượng đập xuống. Chính giữa hắn cái ót, phát ra, phanh, một tiếng vang trầm. Michiray chỉ cảm thấy sau gáy của mình giống như đã nứt ra. Trong đầu một mảnh bột nhão, trước mặt bắn ra một cái khung chat. Hệ thống kiểm trắc đến player gặp trọng kích, đã tử vong, tự động trở lại gần nhất xếp điểm, còn chưa thấy rõ trước mặt khung chat nội dung. Michiray liền hai mắt tỏa sáng, về tới trong thành bảo. Trước mặt là một mặt lo lắng Clementine, bên trái là Mare, mặt phải là Aura, đỉnh đầu còn nổi lơ lửng hai cái tuyển hạng, để hắn làm ra lựa chọn. Ta lau. Michiray xoa cái ót, giận dữ nhìn về phía Mare. Gia hỏa này cũng quá độc, vậy mà không phải đánh ngất xỉu, mà là trực tiếp đem ta gõ chết. Thù này ta trước nhớ kỹ. Lầm bầm lầu bầu công phu, Michiray mở ra thủy tinh thương thành, hao tốn 100 thủy tinh, từ bên trong đổi một bình đầu kháng đòn dược tề. Hiệu quả là trên phạm vi lớn cường hóa đầu phòng ngự. Tiếp tục hiệu quả 1 giờ. Vừa rồi Mare chính nói đến chỗ mấu chốt. Ta tất yếu trở về nghe một chút. Đem dược tề uống hết. Michiray làm ra lựa chọn. Hướng về phía Aura chỗ cửa sổ đụng tới. Lặp lại vừa rồi trình tự. Thẳng đến Mare dùng quải trượng đập trúng sau gáy của hắn. Nhìn xem mềm nhũn ngã trên mặt đất Michiray. Mare hiển nhiên đối với mình lực lượng rất có tự tin. Không có kiểm tra, mà là nhìn về phía Aura. Nói, ai đại nhân vừa vặn phát tới tin tức nói để chúng ta chú ý bốn phía. Hắn muốn đích thân tới, lấy Clementine sinh mệnh làm uy hiếp, đem Nigun bắt tới. Nếu như ở sau đó một ngày thời gian bên trong không gặp được Nigun, ai đại nhân sẽ giết Clementine. Không nghĩ tới nhân từ ai đại nhân lần này cũng hung ác. Quyết tâm, làm tức giận vô thượng chí tôn. Cái này Nigun thật sự là phạm vào sai lầm không thể tha thứ. Aura cảm thán một tiếng. Đúng vậy a, Nigun vụng trộm sửa lại tỉ tỉ còn có Nazarick cái khác nữ tính thiết lập. Để ai đại nhân chấn nộ, là một cái chính cống ác nhân. Cần nhận nghiêm khắc trừng phạt. Mare ôm pháp trượng, nhẹ gật đầu, nói thì nói như thế. Bất quá thật là như vậy sao? Aura hai cánh tay trùng điệp, đặt ở đầu đằng sau, hơi ngửa đầu, nhìn về phía bầu trời. Trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, ta kỳ thật có chút không hiểu. Rõ ràng Nigun là như vậy ác nhân, vì cái gì Albedo muốn cự tuyệt ai đại nhân đề nghị? Từ đi đại tổng quản chức vị, cam nguyện tại đóng băng ngục giam bị phạt đâu. Santia cũng thế, Mỗi lần nâng lên Nigun thời điểm chỉ là thở dài, nhưng không có nói qua hắn một lần nói xấu. Có thể đồng thời để các nàng hai cái làm được loại trình độ này. Nigun đến cùng có cái gì ma lực? Rõ ràng là cái người quái dị mà nói. Lần này, đại nghịch bất đạo, lời nói nghe vào Mare trong lỗ tai, dọa đến hắn sắc mặt trắng bệch, âm thanh run rẩy, tỷ, tỷ tỷ, loại lời này ngươi về sau vẫn là đừng nói nữa đi. Ta đương nhiên biết, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, nếu như ai đại nhân để cho ta bắt hắn lại hay là giết hắn, ta đều sẽ không chút do dự. Nói đến đây cái, ta vừa vặn rõ ràng kém một chút liền có thể bắt hắn lại. Kết quả bị hắn chạy trốn, thật sự là nổi giận. Nói đến phần sau, Aura quơ nắm tay nhỏ, một bộ không cam lòng bộ dáng. Ai ô âu gao lại muốn lấy Clementine tính mệnh áp chế. Bước ta đi ra, lấy tính cách của hắn là không làm được loại sự tình này. Đây đại khái là Demiurge đề nghị. Ai, bất kể là của ai đề nghị, đã đến một bước này, ta đã không có lựa chọn nào khác. Michiray suy tư thời điểm, đột nhiên nghe thấy Mare nhấc lên hắn. Tỷ tỷ, người này làm sao bây giờ? Ai, thật đáng thương, rõ ràng nhìn hắn nhu nhu nhược nhược, dáng dấp còn không tệ. Nghĩ thả hắn rời đi, đã bị ngươi gõ chết. Vậy liền để nơi này cao giai kẻ bất tử quản gia thu thập xong. Nhớ kỹ gọi là thẻ cái gì à? Khazit, đúng vậy, chính là Khazit, giao cho hắn tốt rồi. Chúng ta đi chuẩn bị một chút nghênh đón ai đại nhân sự việc hạng. Một hồi tuyệt đối phải để ai đại nhân cảm nhận được nhiệt tình của chúng ta. Ngươi nói có đúng hay không? Mare, là, tỷ tỷ. Chấm chấm, hai người nói chuyện, dần dần từng bước đi đến. Michiru vẫn từ từ nhắm hai mắt, thẳng đến tiếng bước chân của hai người hoàn toàn nghe không được. Hắn mới lặng lẽ đem ánh mắt híp lại khe hở, khóe mắt liếc qua hướng bốn phía dò xét đi qua. Phát hiện một tên mặc trường bào màu đen, thân hình cao lớn cao dai kẻ bất tử. Chậm rãi đi tới, nâng lên thân thể của hắn. Mang theo thanh âm khàn khàn truyền ra, lộ ra không nói ra được bi ai. Tiểu tử này không phải Iranto nổi danh thiên tài dược tề sư Nairea à? Không nghĩ tới cũng xông tới chết. Lại nói đây là thứ mấy cái kẻ xông vào? 10 cái, vẫn là 20 cái. Đếm không hết, bất quá tới nơi này người không có một cái nào có thể còn sống rời đi. Rõ ràng là cái dược tề thiên tài. Tương lai tiền đồ vô hạn, đáng tiếc, vẫn là nhanh lên đem hắn đưa ra ngoài đi, tránh khỏi nữ chủ nhân trông thấy nháo tâm. Khazit nói chuyện, ôm Michiru, tốc độ cực nhanh hướng rừng rậm bên ngoài đi đến, bên trong miệng vẫn tại nghĩ linh tinh, cũng không biết vừa vặn Nigun đại nhân chạy thoát rồi không có. Ai, hy vọng Nigun đại nhân không cần trở về. Bên ngoài còn có thể an toàn chút. Bất quá ta có thể có thành tựu hiện tại đều là Nigun đại nhân ban cho. Thẳng đến nữ chủ nhân qua đời trước đó ta đều sẽ thủ hộ nơi này. Dù sao ta hiện tại là cao giai kẻ bất tử. Tuổi thọ lớn lên rất. Trả sạch ân tình lo lắng nữa sự tình khác đi. Nghe thấy lời này, Michiray trong lòng ấm áp. Nhưng không có lên tiếng. Cho dù bị Khazit góc cạnh rõ ràng xương cốt đâm lưng đau nhức cũng không có phát ra âm thanh. Bởi vì hắn từ vừa rồi Aura trong giọng nói biết được. Kể bên này có điều tra loại ma pháp. Qua không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ. Khazit mang theo Michiray đi ra rừng rậm. Ở bên ngoài một bãi cỏ dừng lại. Phía trước trên cỏ hiện đầy mô đất. Bên cạnh còn tượng trưng cắm một cái tảng đá mộ bia. Như vậy, đem Nairea chôn ở chỗ nào tốt đâu? Khazix còn tại suy tư, đã nhìn thấy trong ngực thiếu niên khóe miệng hơi dơ lên. Lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Khazix, đã lâu không gặp, ngươi còn tốt chứ? Quỷ, quỷ a, Kha Dĩ Ít khô lâu trong hốc mắt điểm đỏ như là bị gió lớn thổi qua. Kém chút dập tắt, trực tiếp đem Michiray ném ra ngoài. Bịch, đặt mông ngồi dưới đất, phát ra một tiếng vang trầm. Michiray nhe răng trợn mắt từ dưới đất bò dậy. Kha Dĩ Ít, ngươi cái này chào hỏi phương thức thật sự là không quá hiếu hảo. Ngươi không chết, còn có, ngươi biết ta? Kha Dĩ Ít ngơ ngác nhìn Michiray, theo bản năng hỏi một câu. Ngươi còn chưa phát hiện à? Vậy ta chỉ có thể tự giới thiệu mình một chút. Ta là Nigun. Michiray năm ngón tay xẹt qua cái trán, vén lên chính mình màu vàng tóc cắt ngang trán, lộ ra một trương tuyệt thế mỹ nam khuôn mặt, tựa như chim ưng con ngươi nhìn về phía Kha Dĩ Ít, lóe ra tinh mang. Kha Dĩ Ít nghe thấy lời này, nhìn xem Michiray khuôn mặt, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lấy lại tinh thần, cầm bạch cốt nắm đấm, một quyền vung ra, đem Michiray đánh bay đến mấy mét, hơi há ra khô lâu cái cằm. Ngươi cái này yếu gà cũng xứng gọi Nigun, xin không cần làm bẩn chủ nhân của ta thật sao? Còn có, ta chán ghét soái ca. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?